ngửa mặt lên trời cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi. Thiên quân chỉ cảm giác thân thể của mình tự hồ như là mệt rã cả rời. Không có chút nào linh lực có thể thuyên chuyển. Mà thân thể cũng không bị khống chế của mình. Kịch liệt xông tới khiến cho chính mình hung hăng bị vung tiến vào huyết sát hải lý. Kiếp thiết vô tận bọt nước. Nhưng mà thú nhân vương không có buông tha cho tự hồ một quyền này của hắn không lấy thiên quân mệnh thề không bỏ qua. Như là đáy biển ở bên trong sinh ra cực lớn địa chấn. Đem làm thú nhân vương kim cương quyền đập tiến vào huyết sát hải lý lúc. Vô tận nước biển lập tức điên cuồng như bốn phía tán đi. Đưa tới kinh thiên giật mình địa cực lớn biển gầm. Bị diệt toàn bộ bầu trời. Ha ha tiểu tử, hãy chết đi cho ta. Thú nhân vương hung hăng càng quấy cuồng tiếu nói. Cả người tắc thì hóa thành một đạo du long lẻn vào đáy biển. Ý muốn tìm kiếm thiên quân tung tích. Hắn có thể không tin. Này nhân loại có thể ở hắn kim cương quyền toàn lực một kích ra đời còn. Từ xưa đến nay chưa hề có đích thiên tài tại ta thú nhân tộc trước mặt như trước không chịu nổi một kích. Hừ. Một bên mọi nơi tìm kiếm theo gió thân ảnh, thú nhân vương một bên tại trong lòng nghĩ đến. N. Vừa mới nếu như ta không có nhớ lầm. Tiểu tử kia có lẽ ở này phương viên trăm dặm ở trong. Như thế nào của ta thần niệm vậy mà sưu tìm không được. Chẳng lẽ hắn còn có thể thuấn di chạy? Không có khả năng. Thú nhân vương nghĩ đến thiên quân hội chạy trốn lúc bất quá lập tức lại phủ nhận. Cả người tinh tế một tấc địa tìm kim cương quyền không có người so với hắn rõ ràng hơn uy lực của nó. Cho dù là thần tiên trúng hắn kim quang quyền cũng tuyệt đối sống không qua đi. Huống chi hắn là một cá nhân loại nho nhỏ. Bất quá. Hắn đương nhiên không rõ Sở Thiên Quân có cái dạng gì phòng ngự vũ khí. Thiên Long Cảnh. Tại Thiên Quân đi ra chi tế cũng đã đem hắn biến ảo làm một kiện nội giáp mặc lên người. Phòng đúng là sợ cái này thú nhân vương quá mức cường hãn. Hội sinh cái gì biến cố. Quả nhiên. Nếu như bằng vào dựa vào thịt của mình thân thể để ngăn cản thú nhân vương kim cương quyền. Thiên quân tin tưởng. Dù cho chính mình đại nạn không chết. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi và hồi phục ngàn vạn năm mới có thể khôi phục thương thế của mình. Trước mắt thiên quân tránh né tại thiên long cảnh trong buông lỏng một hơi. Lòng còn sợ hãi hồi tưởng đến trước khi hết thảy. Cái này thú nhân vương thật sự là quá biến thái rồi. Không có đến thân thể của hắn độ mềm và dai vậy mà đều đạt đến thượng phẩm thần khí. Vốn tưởng rằng dùng tử phong thần kiếm định có thể giải quyết tánh mạng của nó. Lại không nghĩ rằng hắn lại đảo khách thành chủ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Thiên quân nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình hình thái. Khôi phục dường như thân linh lực. Xuất hiện lần nữa tại huyết sát trên biển. Cao giữa không trung. Chỉ thấy thiên quân toàn thân chấn động. Vốn là y phục ướt nhẹp lập tức biến khô mát rồi. Mà thú nhân vương tại thiên quân xuất hiện một khắc này cũng đã cảm thấy được khí tức của hắn. Vội vàng toản chui vào ra mặt biển. Hắc, ngươi đang tìm ta. Thiên quân vẽ mặt cười nhạo cùng mặt mũi tràn đầy không dám thú nhân vương chào hỏi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tiếp nhận của ta kim cương quyền mà không chút nào tổn hại? Kích động địa dưới tình hình. Thú nhân vương rốt cuộc chẳng quan tâm duy trì chính mình thần bí gương mặt. Những cái kia màu đen như mực sương mù vừa mất mà tán. Lộ ra thú nhân vương giữ tợn gương mặt. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi kim cương quyền lợi hại tự không cho phép ta sống sót sao? Hừ, không có điểm tuyệt chiêu, ngươi cảm thấy ta sẽ ngốc được đến nơi đây cùng ngươi dốc sức liều mạng sao? Thiên quân khinh thường nói, hình như là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hừ, dù cho ngươi may mắn tiếp nhận của ta kim cương quyền, kế tiếp ta đồng dạng hội đưa ngươi vào chỗ chết. Tự hồ cảm giác mình mặt quét rác. Thú nhân vương nổi giận đùng đùng nói. Quanh thân chấn động. Chỉ thấy thú nhân vương thân thể như là hỏa tiễn bay lên không. Đứng thẳng đến cùng thiên quân giống nhau độ cao. Lạnh lùng nhìn xem thiên quân. Rồi đột nhiên. Chỉ thấy thú nhân vương lớn tiếng kêu lên gông cùng xiềng xích lĩnh vực. Vừa dứt lời. Thiên quân chỉ cảm thấy thân thể của mình tự hồ như là biến hóa không gian. Tại nơi này mới hình thành không gian ở trong. Chính mình vốn là dồi dào năng lượng thân thể nhận lấy cực đại hạn chế. Mà ngay cả như thuấn di cũng là một kiện cố hết sức sự tình. Tại sao có thể như vậy? Đây là ở địa phương nào? Cái gì là gông cùm xiềng xích lĩnh vực? Liên tiếp vấn đề tại thiên quân trong đầu vang lên. Bất quá không có chút nào đích phương pháp xử lý. Tại nơi này khác loại không gian ở trong. Thiên quân cảm giác được mình đã không cách nào chú tể thân thể của mình rồi. Mà thú nhân vương giống như là cái này độc lập không gian chủ nhân. Chí cao vô thượng mà mình không thể có chút nghịch. Trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng xuống tiếp. Thiên quân cảm giác tim đập của mình hết sức lợi hại. Thân thể bị giam cầm rồi. Mà ngay cả trở về tới thiên long cảnh trong đều là không thể nào. Làm sao có thể? Cái này gông cùm xiềng xích lĩnh vực đến cùng là vật gì? Ha ha! Tiểu tử! Có phải hay không cảm thấy chính ngươi có chút thân bất do kỷ rồi? Hừ! Ngươi bây giờ chính ở vào lĩnh vực của ta chính giữa. Tại cái khu vực này ở bên trong, ngươi sở hữu tất cả pháp quyết cùng với toàn thân linh lực đều bị không gian pháp tắc cho giam cầm ở. Ở chỗ này ngươi muốn giết ta, căn bản chính là không có khả năng. Trái lại, ta nếu như muốn giết ngươi, gần kề chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cũng đã đủ rồi. Ha ha, không tệ. Vậy mà có thể làm cho ta đem ta thú nhân nhất tộc thiên phú tuyệt kỹ đều thi triển đi ra. Theo ta xuất thế đến bây giờ, ngươi vẫn là thứ nhất. Chứng kiến thiên quân thúc thủ vô sát. Lúc này thú nhân vương ngược lại là nhàn nhã. Trêu tức nhìn xem thiên quân. Tự hồ hắn tự là mình chăn nuôi chuột bạc. Mình muốn hắn chết. Chỉ cần một cái ngón tay như vậy đủ rồi. Thiên phú tuyệt kỹ. Làm sao có thể? Lúc trước ta tại giết các ngươi thú nhân đại trưởng lão thời điểm. Như thế nào không thấy được hắn sử dụng này thiên phú tuyệt kỹ? Thiên quân khiếp sợ mà hỏi. Nếu như cái này nếu thú nhân tộc thiên phú tuyệt kỹ. Hơn nữa từng cái thú nhân này hội thi triển. Ngạo Thiên Tông muốn dựa vào cái này thú nhân đại quân quét ngang toàn bộ hỗn độn giới. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn. Ha ha, thực lực của bọn hắn còn yếu tiểu. Này thiên phú tuyệt kỹ cũng không phải là nói có được tự có được. Bất quá hiện tại ta đã tìm được lại để cho bọn hắn đều có được gông cùm xiềng xích lĩnh vực này thiên phú tuyệt kỹ phương pháp. Chờ ta giết ngươi về sau. Ta tự mình huấn luyện ta thú nhân đại quân. Tại thú nhân vương xem ra, người trước mắt lại mặc dù có vài phần ủy dị. Bất quá hiện tại hắn đã chỗ với mình gông cùm xiềng xích lĩnh vực chính giữa. Chết đã là tất nhiên. Chẳng qua là thời gian sớm muộn gì mà. Đã. Đợi sau khi ta chết lại giáo. Cái kia trước ngươi là làm gì kia mà. đánh vỡ các ổ hỏi ngọn nguồn. Tuy nhiên lúc này thiên quân tánh mạng của mình khó giữ được. Nhưng là hắn đối với thú nhân vương vì cái gì trước khi không có đem cái này gông cùng xiềng xích lĩnh vực thiên phú tuyệt kỹ dạy cho thú nhân mà cảm thấy phi thường nghi hoặc. Ha ha, tiểu tử, muốn tại trong miệng của ta lời nói khách sáo. Thú nhân vương cất tiếng cười to nói, tự hồ tại trào tiếu thiên quân vô tri. Bất quá lập tức lời nói xoay chuyển, một bộ đạo pháp cao thâm bộ dáng nói ra, dù sao tiểu tử ngươi sống không quá hôm nay, nói cho ngươi biết ngược lại cũng không sao. Hừ, cái này gông cùm xiềng xích lĩnh vực chính là ta thú nhân tộc độc nhất vô nhị tuyệt kỹ. Bất quá lại không thể tùy ý khai ra đến. Bất quá ta trước khi nghiên cứu gần 10 vạn năm, một mực đang tìm kiếm đến tột cùng như thế nào mới có thể để cho ta thú nhân tộc từng con dân đều có được này thiên phú tuyệt kỹ. Trời xanh không phụ lòng người, ngay tại tìm trước ngươi, ta rốt cục sắp có được cái này gông cùm xiềng xích lĩnh vực thiên phú tuyệt kỹ bí quyết cho đã tìm được. Ha ha! Chỉ cần ta thú nhân tộc con dân đã có được này thiên phú tuyệt kỹ, toàn bộ hỗn độn giới còn có ai dám cùng ta thú nhân tộc chống lại? Ha ha! Hừ, cái kia cũng chưa chắc, chỉ cần ta thiên quân còn sống, ngươi thú nhân nhất tộc tự không có bất kỳ cơ hội. Thiên quân lạnh lùng nói, đồng thời tại thử các loại có thể phá giải cái này gông cùm xiềng xích lĩnh vực phương pháp. N. Chỉ bằng ngươi? Hừ, ngươi trước tiên đem hôm nay sống lại rồi nói sau. Ha ha, tiểu tử, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Quái tự trách ngươi đắc tội sai rồi người. Chết đi cho ta. Khinh thường trừng thiên quân liếc. Chỉ thấy thú nhân vương nâng lên tay phải hung hăng một trảo. Lập tức chỉ thấy cái này gông cùm xiềng xích trong lĩnh vực lập tức hình thành một cái cường đại đến có thể xé rách không gian phong bạo. Bay thẳng đến thiên quân tịch cuốn quá đến. Thuấn di không được. Thiên long cảnh không được. Phệ hồn ấm không được. Tử phong thần kiếm càng thì không được. Làm sao bây giờ? Đương kim chi mà tính. Duy nhất có thể đánh cuộc một lần đúng là cái này đã đi ra qua hai lần phá thiên thần kiếm rồi. Thời khắc mấu chốt. Thiên quân trên đầu gấp ra một đầu đại hãn. Tại thử chính mình hai kiện lợi hại nhất pháp bảo lúc, thiên quân hiện chính mình căn bản là thúc không nhúc nhích được. Mà phệ hồn ấm ở chỗ này cũng không có vốn là cái kia lần nào cũng đúng hiệu quả. Có chút lắc đầu. Theo gió biết rõ, chính mình trước mắt duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có thực linh khí phá thiên thần kiếm rồi. Phá thiên thần kiếm từ khi theo gió có được đến bây giờ chỉ dùng qua hai lần. Lần thứ nhất hay vẫn là huyết sát biển. Quay mắt về phía thú nhân sắc bén công kiếp, thiên quân cuối cùng nhất xuất ra phá thiên thần kiếm. Một kiếm đã xong đầu kia hung hăng càng quấy thú nhân tánh mạng. Lần thứ hai thì là tại yêu vực, vì phá vỡ cái kia ngũ hành trận, rơi vào đường cùng tế ra cái này phá thiên thần kiếm. Cuối cùng nhất đã phá vỡ ngũ hành trận. Hơn nữa một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ. Thiên quân cũng chính bởi vì một kiếm này tại hỗn độn giới thanh danh lên cao, khiến cho toàn bộ hỗn độn giới xôn xao. Lúc này, thiên quân thử đông đưa lấy tay phải của mình. May mắn, dù cho thân thể của mình bị giam cầm rồi, cái này phá thiên thần kiếm thiên quân như trước có thể triệu hoán đi ra. Mắt thấy thú nhân vương chỗ chế tạo ra đến phong bạo sắp đem thân thể của mình cuốn vào trong đó. Tuy nhiên một cái phong bạo đối với lúc này thiên quân mà nói không tính là cái gì. Nhưng là trước mắt đây là đang gông cùng xiềng xích trong lĩnh vực. Ở chỗ này thú nhân vương tự là chí cao vô thượng thần. Tuy là một cái nho nhỏ phong bạo, nhưng là thiên quân ti không chút nghi ngờ. Chỉ cần mình lâm vào trong đó, tuyệt đối không có chút nào phản kháng bị sắn vi bột phấn. Thú nhân vương, đây là ngươi bức ta đấy. Ngửa mặt lên trời hí dài, chỉ thấy thiên quân tay phải chấn động. Một bả tán lấy cường đại kiếm khí toát lên lấy hào quang bảy màu bảo kiếm lập tức xuất hiện tại thiên quân trong tay. Toàn thân lóe ra thất thải huyễn mắt hào quang. Lúc này thiên quân tuy nhiên ở vào gông cùm xiềng xích lĩnh vực chính giữa, nhưng là đột nhiên nhìn sang, tự hồ có đặt mình trong bề ngoài. Thú nhân vương, đây là ngươi tự tìm đấy. Rồi đột nhiên thiên quân đạp không mà lên, hai tay nắm thật chặt phá thiên thần kiếm, hung hăng hướng thú nhân vương trước người bổ một phát. Cao giọng hô to nói xé trời một kiếm. Trong nháy mắt, chỉ thấy vốn là bị bao phủ không gian như là một tảng đá nện vào thủy tinh bên trên. Gợn sóng nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành bột phấn. Mà phá thiên thần kiếm như là hội tụ toàn bộ trên bầu trời linh khí. Tại phá hủy gông cùm xiềng xích lĩnh vực lúc, trên thân kiếm bao phủ toát lên linh khí trực tiếp đem bầu trời một phân thành hai. Lộ ra dày đặc u cuồng bạo vết nứt không gian. Bất quá trong nháy mắt tự lấp đầy. Nước biển tự hồ cũng cảm nhận được phá thiên thần kiếm không thể địch nổi. Nếu như nói trước khi thú nhân vương một quyền đánh tới trong nước như là một tòa đại sơn chìm vào trong đó, như vậy lúc này phá thiên thần kiếm một kiếm thí dụ như trong đó giống như là nghiêm chỉnh cái trời sập hãm ở trong đó. Cả hai chúng nó căn vốn cũng không phải là một cấp độ đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 420 chuẩn bị sẵn sàng. Cập nhật lúc 2.12.102.712.27.49 số lượng từ 7.072. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 420 chuẩn bị sẵn sàng. Không có khả năng. Tại đây gông cùm xiềng xích trong lĩnh vực ta chính là chủ nhân. Ngươi làm sao có thể phá vỡ nó? Không có khả năng. Không có khả năng. Vẻ mặt mê cùng khiếp sợ, thú nhân vương con mắt trừng được cổ tròn. Đối với hắn mà nói, tự hồ hết thảy đều giống như tại trong mộng cảnh. Không được phép hắn suy nghĩ. Lúc này phá thiên thần kiếm cái kia xé trời một kiếm đã áp đảo thú nhân vương trước người. Vốn là liền thượng phẩm thần khí đều không thể làm gì thân thể. Tại phá thiên thần kiếm tới gần lúc, không có dừng chút nào trệ tự một phân thành hai. Hùng tráng thân thể chỉnh tề bị phân cách thành hai nữa. Thật là lợi hại xé trời một kiếm. Bất quá vẫn là lại để cho cái này thú nhân vương bỏ trốn một tia linh hồn. Hiển nhiên thiên quân cũng bị cái này phá thiên thần kiếm chỗ thi triển đi ra xé trời một kiếm cho chấn kinh trụ. Nhưng là hắn thực sự đột nhiên hiện. Cái này thú nhân vương vậy mà quỷ dị đào tẩu một tia linh hồn. Bảo lưu lại một đường sinh cơ. Thân thể đã hủy. Chỉ còn lại một tia linh hồn. Cái này thú nhân vương không có bách niên thời gian. Chỉ sợ là khôi phục không đến đỉnh phong trạng thái. Thiên quân lòng còn sợ hãi nói. Biết rõ thú nhân vương đào tẩu một tia linh hồn. Không phải thiên quân không đi truy. Mà là bởi vì lúc trước thi triển xé trời một kiếm đã tiêu hao hết hắn sắp hết 80% nguyên khí. căn bản cũng không có lực lượng đủ mức lại để cho hắn lại đến phân tâm truy kích thú nhân vương, chỉ còn lại một tia linh hồn. Cũng tốt, bách niên thời gian đầy đủ ta đột phá thái cực vô cực, đến lúc đó ta có gì tất đều ngươi, hừ. Hừ lạnh một tiếng, thiên quân tay phải rồi đột nhiên chấn động, liền đem phá thiên thần kiếm thu hồi trong cơ thể. Hồi tưởng đến trước khi chỗ sinh hết thảy, thiên quân đã có một tia nghi hoặc. Vì cái gì như là phệ hồn ấm? Thiên long cảnh như vậy đã có thể nói nghịch thiên pháp bảo, không thể bài trừ thú nhân vương gông cùng xiềng xích lĩnh vực. Ngược lại nhưng lại đẳng cấp hơi chút kém một chút, phá thiên thần kiếm có thể đã phá vỡ. Đương nhiên, tại đây kém một chút chỉ là tương đối mà nói. Phóng tại thần giới, thực linh khí cũng đủ làm cho thần giới tất cả đại thần đế đỏ mắt. Đau khổ suy tư không được giải thích. Thiên quân như là lâm vào một cái quái dị trong vòng. Cả người tự như vậy đứng vững, lù lù bất động, như là lần nữa lâm vào không minh trạng thái tu luyện trong. Bỗng nhiên, chỉ thấy hắn hai mắt trong lúc đó tràn ra đoạt một tinh quang, hung hăng vỗ xuống chính mình cái ớt. Bừng tỉnh đại ngộ nói vốn là như thế. Phá thiên thần kiếm vốn tự có được hình thành lĩnh vực công năng, như là chính mình muốn thi triển nghịch chuyển luân hồi, nhất định phải tại đây phá thiên thần kiếm bao phủ phía dưới mới có thể thi triển. Cái này cũng là bởi vì phá thiên thần kiếm có thể hình thành lĩnh vực nguyên nhân. Mà vừa mới ta dùng phá thiên thần kiếm sở dĩ có thể phá vỡ thú nhân vương gông cùng xiềng xích lĩnh vực, dựa vào đúng là cái này phá thiên thần kiếm lĩnh vực cùng thú nhân vương gông cùng xiềng xích lĩnh vực lẫn nhau triệt tiêu. Mà ta có thể đem gông cùng xiềng xích lĩnh vực phá vỡ, cũng là dựa vào cái này phá thiên thần kiếm vô thượng lực công kích. Thì ra là thế. Cho đến giờ phút này, thiên quân mới hiểu được chính mình đánh bậy đánh bạ có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích lĩnh vực nguyên nhân. Mỉm cười, chỉ thấy thiên quân nhìn qua phía dưới huyết sát biển nói ra 80 năm về sau, ta tất nhiên sẽ thu phục ngươi thú nhân nhất tộc. Ha ha! Ngửa mặt lên trời thét dài, thiên quân tự như vậy lăng không biến mất không thấy gì nữa. Hồi lâu, chỉ thấy vốn là nước biển mãnh liệt địa phương dần hiện ra hai cái thân ảnh, đều là lăng phong mà đứng. Bất quá hai người này thần sắc đều là nghiêm túc và trang trọng, lộ ra tương đương thận trọng. Cái này thiên quân thực lực đã đạt đến một cái kinh thế hải tục tình trạng rồi. Nhất là trong tay hắn cầm cái kia chuôi kiếm, lại để cho người có loại run sợ cảm giác. Hai người này đúng là Ngạo Thiên Tôn tôn chủ Ngạo Vô Tình cùng với Thập Đại Thiên Bảo Vệ Chi Võ Oát. Bọn hắn trước khi vừa vặn khuyên bảo thú nhân vương thành công, cũng thành công thuyết phục hắn tiến về trước Huyền Thiên Môn chém giết thiên quân. Ai muốn chính mình vẫn chưa hoàn toàn ra cái này huyết sát biển cảnh nội. Thiên quân cùng cái này thú nhân vương cũng đã đánh đến nơi này. Nương, cái này thiên quân thực lực càng ngày càng lại để cho người cân nhắc không thấu rồi. Vừa mới trước khi thú nhân vương tiền bối rõ ràng chiếm hết thượng phong, lại ai ngờ cái này theo gió vậy mà lấy ra lợi hại như thế một thanh thần kiếm. Bất quá tôn chủ ngươi lại không cần lo lắng, cái này thú nhân vương chỉ sợ là đã lén bị ăn thiệt thòi. Nếu quả thật chính đáng, thú nhân vương tiền bối chỉ cần cẩn thận điểm. Cái này thiên quân căn bản tự không phải là đối thủ của hắn. Còn có, tôn chủ chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta trong tay còn có lại để cho thiên quân kiên kỵ ác chủ bài. Thời khắc mấu chốt chúng ta nếu đưa hắn nghĩa muội lấy ra, còn sợ hãi hắn lật trời hay sao? Tôn chủ, Việc cấp bác, chúng ta phải chỉnh hợp sở hữu tất cả cao thủ. Những năm này chúng ta đã xúc tích đi một tí lực lượng, nhưng là muốn một lần hành động đánh hạ yêu vực cùng với Tuyết Sơn Cung còn là xa xa không đủ đấy. Quảng cáo toàn văn chữ. Võ Oát ở một bên tinh tế phân tích nói, tự hồ đến tình thế bây giờ tại chỉ trưởng, dù cho thiên quân cùng với thú nhân vương dù thế nào cường hãn, hắn như trước không có để ở trong lòng. Nương cũng chỉ tốt như thế. Tốt rồi, chúng ta trở về đi. Gần đây 80 năm thời gian Ngạo Thiên Tôn lớn nhỏ sự vật tự giao cho ngươi xử lý. Ta muốn bế quan một thời gian ngắn. Ngạo Vô Tình thản nhiên nói. Theo vừa rồi thiên quân cùng thú nhân vương quyết đấu đến xem, Ngạo Vô Tình cảm nhận được một cổ vô danh áp lực. Cái này cổ áp lực khiến cho hắn căn bản cũng không có tâm tư rỗi rảnh xuống dưới. Hắn biết rõ, muốn thống nhất toàn bộ hỗn độn giới, không chỉ có cần nhờ một đám thực lực cường hãn thủ hạ, càng cần nữa chính mình có một không hai thực lực. Nếu không, chính mình sợ kiến lập thống trị cũng chính là một trang giấy lão hổ, đâm một cái tức phá, kéo lấy mỏi mệt thân thể. Thiên quân tại đã trải qua mấy lần đại thú di trở lại huyền thiên môn về sau, đã là tinh bị lực tan, toàn thân không có chút nào linh lực. Trở lại thiên long cảnh tinh trong đại trận, lúc này toàn cơ đã không có tu luyện, đem làm nàng cảm nhận được thiên quân vội vã sau khi ra ngoài. Cả người mà bắt đầu tâm thần mất linh. Bất quá dù là như thế, nàng cũng không có cách nào đi ra ngoài, chỉ có tại thiên long cảnh trong lo lắng suông. N vừa mới đi vào đến thiên long cảnh ở bên trong, thiên quân tự phát hiện ra toàn cơ hỗn loạn khí tức, vội vàng thuấn di xuất hiện tại toàn cơ sau lưng, vẻ mặt vui mừng đem nàng ôm vào trong ngực. Thiên quân tại cảm nhận được thiên quân trên người cái kia đặc biệt khí tức thời điểm, toàn cơ cả người vội vàng quay đầu lại, vẻ mặt kinh hỉ nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem. Bất quá khi hắn chứng kiến thiên quân cái kia trắng bệch khuôn mặt cùng với khóe miệng cái kia tia máu tươi lúc, cả người sợ ngây người. Thiên quân thực lực nàng tất nhiên là được chứng kiến. Nàng không tin toàn bộ hỗn độn giới còn có ai có thể làm cho hắn bị thương. Thiên quân, làm sao vậy? Khó, chẳng lẽ ngươi gặp người kia? Thất kinh toàn cơ lúc này thúc thủ vô sát, ôm thật chặt thiên quân cánh tay. Lông mày kẻ đen càng là chăm chú nhăn đến cùng một chỗ, lại để cho người chứng kiến lộ ra dị thường lo lắng. Có chút nhẹ gật đầu, thiên quân cảm giác mình nói liên tục lời nói khí lực đều không có. Vậy làm sao bây giờ? Ta đi đem tiểu ưng bọn hắn kêu đến nhìn xem. Duỗi ra non mềm không có xương bàn tay nhỏ bé thay thiên quân lau lau rồi khóe miệng tụ huyết. Toàn cơ lúc này có thể nghĩ đến, cũng chỉ có tiểu ưng cùng pha rác bọn người rồi. Không cần toàn cơ, bọn hắn đang tại tu luyện thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không muốn đã quấy rầy bọn hắn. Ta chẳng qua là linh lực đã tiêu hao hết mà thôi. Ngươi vịn ta đến tinh trong đại trận tu luyện một thời gian ngắn thì tốt rồi. Không cần lo lắng, ta không sao đấy. Thiên quân trắng bệch trên mặt khó được bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, ý bảo toàn cơ không cần lo lắng. 10 ngày qua đi, tinh trong đại trận, chỉ thấy thiên quân rồi đột nhiên mở to mắt, mà nguyên gốc thẳng thủ hộ tại thiên quân bên người toàn cơ tự hồ cảm thấy được thiên quân tỉnh lại khí tức, vội vàng đứng dậy ngồi xổm thiên quân bên người. vẻ mặt quan tâm mà hỏi Thiên Quân. Thế nào? Mỉm cười. Thiên Quân trực tiếp đem Toàn Cơ ôm vào trong ngực. Vẻ mặt vui mừng nói Toàn Cơ. Không có việc gì. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Thiên Quân, ngươi đến cùng làm sao vậy? Đi ra ngoài trong khoảng thời gian này ngươi đụng phải cái gì? Tuy nhiên Toàn Cơ ngờ vực vô căn cứ Thiên Quân là gặp cao thủ thần bí kia, nhưng là lúc này vẫn là tò mò hỏi. Ta đụng phải thú nhân vương rồi. Tùy ý một câu. Toàn Cơ không biết thú nhân vương là ai, nhưng là nàng biết rõ thú nhân đại quân có thể quét ngang Thiên Phong Môn cùng với Đạt Ma Tự thú nhân đại quân. Bọn hắn thú nhân vương tất nhiên là không đơn giản. Chứa đựng nước mắt hai mắt ngưỡng mộ nhìn xem Thiên Quân. Thẳng thấy Thiên Quân có chút đau lòng. Cái kia thú nhân vương thực lực hoàn toàn chính xác rất cường hãn, chỉ sợ đã nhanh đến thiên thần kìa. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là thua ở trong tay của ta. Mà ngay cả nhục thể của hắn cũng bị ta hủy. Nhưng hắn vẫn là đào tẩu một tia linh hồn. Lần sau nếu như tại đụng phải hắn, ta nhất định phải làm cho hắn cuối cùng một tia linh hồn đều không có. Thiên Quân sắc mặt lạnh lẽo, hung hăng nói. Đối với cùng thú nhân vương đại chiến, Thiên Quân nói rất đơn giản. Hơn nữa đem bên trong một ít sống còn hoặc là uy hiếp được tánh mạng chi tiết tỉ mỉ cho tỉnh lược mất. Hắn không muốn làm cho Toàn Cơ vì hắn lại lo lắng. Thiên Quân. Toàn Cơ như nước trong veo đại nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem. Hắn biết rõ. Thiên Quân trước khi chỗ khó khăn gặp phải ngăn trở tuyệt đối không chỉ hắn theo như lời những cái kia. Tốt rồi Toàn Cơ, không cần lo lắng cho ta rồi ân. Không tệ a, ngươi tu vi bây giờ lại đạt đến thiên đế kìa. Thiên Quân biết rõ Toàn Cơ trong nội tâm suy nghĩ. Vội vàng nói sang chuyện khác. Thần niệm có chút tìm tòi. Thiên Quân phát hiện. Toàn Cơ tu vi vậy mà đã đột phá chính thức bước vào đế cấp. Nương, ta mấy năm trước cũng đã đột phá. Chỉ có điều một mực tại củng cố cảnh giới của mình. Ngươi bây giờ đến cái gì cảnh giới? Đề cao tu vi, Toàn Cơ lập tức nín khóc mỉm cười, trên mặt treo đầy hưng phấn dáng tươi cười. Ta hiện tại không sai biệt lắm đạt đến thần nhân sơ kìa. Có lẽ không được bao lâu có thể đạt tới thiên thần cảnh giới. Tốt rồi Toàn Cơ. Đã ngươi bây giờ đã đạt đến thiên đế kìa. Lưu cho thời gian của chúng ta còn rất nhiều. Chẳng ta mang ngươi hảo hảo ở cái này thiên long cảnh trung bình lãm một phen. Tốt chứ. Thiên Quân nhất thời tâm huyết dâng trào, không khỏi hướng Toàn Cơ đề nghị nói. Thế nhưng mà Toàn Cơ có chút bận tâm Thiên Quân, rồi lại chần chờ không nói. Ha ha, Toàn Cơ, không cần lo lắng, còn có gần 4.000 năm thời gian, đầy đủ ta đột phá. Đi thôi. Nắm Toàn Cơ non mềm bàn tay nhỏ bé, một đôi thần tiên quyến lữ tựa như kim đồng ngọc nữ du đảng tại thiên long cảnh trong. Thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt. 80 năm thời gian liền trong lúc bất tri bất giác lưu đi rồi. Mà thiên long cảnh tinh trong đại trận, nhưng lại suốt đã qua 4.000 năm. Trong khoảng thời gian này, lần lượt có chút bế quan yêu thú đi ra tinh đại trận, như là kim bằng bọn người, càng là tại tu luyện hơn 2.000 năm liền đi ra. Đã là thiên đế hậu kỳ cực hạn. Bọn hắn tại đây có quy tắc hạn chế hỗn độn giới ở bên trong, không thể lại tiến về phía trước một bước. Nếu không sẽ gặp độ thần kiếp phi thăng thần giới. Khoảng cách thiên quân có hạn định bách niên chỉ thấy được, nhưng bây giờ gần kề chỉ còn lại có 10 năm. Bất quá nương theo lấy vốn là bế quan lũ yêu thú lần lượt xuất quan, thiên quân cùng toàn cơ cũng là vẻ mặt mỉm cười đi ra tinh đại trận. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản. Thiên quân đã chính thức đột phá thiên cơ biến thành đệ tam cái cảnh giới thái cực vô cực, bước vào đệ tứ cảnh giới thái thượng vô cực. Tự nhiên, thiên quân lúc này thực lực cũng đạt tới thiên thần kỳ. Nhìn thấy thiên quân cùng toàn cơ cùng một chỗ đi ra, sở hữu tất cả yêu thú đều là tự giác cung kính bái nói bái kiến đạo tổ. Thần niệm quét qua, thiên quân phát hiện lúc này xuất quan yêu thú vậy mà đã đạt đến hơn 400 cái. Trong đó còn kể cả đồ đệ của mình Nghiên Hùng. Hơn nữa thực lực của những người này thuần một sắc đều là thiên đế hậu kỳ. Mỉm cười, thiên quân biết rõ chính mình lúc trước chỗ huấn luyện truy nhận đại quân đã đạt đến một cái đỉnh phong trạng thái. Những cái kia không có xuất quan yêu thú, thiên quân cũng có thể cảm nhận được, tất cả đều bồi hồi tại thiên đế trung kỳ, đang tại hướng lên trời đế hậu kỳ rảo bước tiến lên. Nương, không tệ, cái này gần kề vài thập niên, các ngươi toàn bộ đều đạt đến thiên đế hậu kỳ đỉnh phong, xác thực khó được. Hiện tại ta chỉ điểm các ngươi giới thiệu hai vị người. Mỉm cười, thiên quân liền đem toàn cơ ôm vào trong ngực, vẻ mặt ôm nhu nói vị này chính là ta thiên quân thê tử, tên là toàn cơ. Thiên quân vừa dứt lời, chỉ thấy phía dưới lũ yêu thú cùng với tiểu ưng, pha rác, Nghiên Hùng bọn người tất cả đều bái nói, bái kiến đại tẩu, bái kiến sư mẫu, bái kiến. Trong lúc nhất thời, lũ yêu thú vậy mà không biết nên xưng hô như thế nào toàn cơ mới tốt. Nào nào, thiên quân nhanh nói tiếp, ta xem các ngươi đều là huynh đệ. Đối với nàng, các ngươi đều gọi vi đại tẩu là được. Về phần vấn đề tuổi tác, mong rằng không nên truy cứu. Nếu như truy cứu khởi tuổi đến, trong lúc này đoán chừng ngoài trừ tiểu ưng bên ngoài, không có người lại so thiên quân nhỏ. Bất quá lũ yêu thú cũng là thức thời, vội vàng lớn tiếng kêu lên bái kiến sư mẫu. Mỉm cười, thiên quân ngay sau đó còn nói thêm, cái này vị thứ hai thì là trăm năm trước thu một cái đồ nhi, tên là Nghiên Hùng. Tất cả mọi người nhận thức xuống, gặp nâng lên chính mình, Nghiên Hùng vội vàng đi đến thiên quân bên người, cung kính nói đến, Nghiên Hùng bái kiến các vị tiền bối, bái kiến thiếu chủ. Thiên quân đồ đệ, bọn hắn tất nhiên là xưng là thiếu chủ, cái này bối phận tất nhiên là không thể rối loạn. Tốt rồi, các vị trong khoảng thời gian này cũng có thể tại Thiên Long Cảnh ở bên trong tùy tiện đi dạo. Không xuất ra 10 năm, các ngươi sẽ gặp có đại triển thân thủ cơ hội. Đến lúc đó các ngươi theo ta cùng một chỗ sang bằng toàn bộ hỗn độn giới. Thiên quân khí phách phong nói. Nghe được lũ yêu thú tình cảm quần chúng sụp sôi, hận không thể lập tức tự phá Thiên Long Cảnh mà ra, hảo hảo bày ra hạ thực lực của mình, phân phát lũ yêu thú. Thiên quân chỉ đem tiểu ưng, pha rác, kim sĩ đại bằng, tuyết kỳ lân, Nghiên Hùng, còn có huyết bồ đề, tránh thị tam huynh đệ mấy người mang ra Thiên Long Cảnh. Chính thức cường đại huyền thiên môn lực lượng, vừa mới đem làm thiên quân xuất hiện tại huyền thiên môn thời điểm, cô vui cười, cô khuyết, cô vạn, cô mộ bốn đại trưởng lão đã ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. Lúc này bọn hắn tại Thiên Quân chỗ bố trí tinh trong đại trận tu luyện mấy ngàn năm. Tu vi sớm đã đột phá đạt đến Thiên Đế hậu kỳ. Gặp Thiên Quân chờ một chuyến thực lực cao cường người xuất hiện. Dùng cô vui cười vì cái gì tứ huynh đệ vội vàng đứng dậy. Cung kính hướng Thiên Quân bái nói tham kiến trưởng môn nhân. Thiên Quân tại trăm năm trước cũng đã kế thừa Huyền Thiên môn môn chủ vị trí. Cố mà lúc này cô vui cười bọn người là cung kính bái nói. Mỉm cười, chỉ thấy Thiên Quân hai tay một nắm, cô vui cười bốn người đều là không bị khống chế đứng thẳng đứng người dậy. Các vị sư tổ, mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ. Tuy nhiên là trưởng môn nhân, nhưng là đối đãi cô vui cười mấy người, Thiên Quân vẫn là dùng vãn bối tự cho mình là. Ta vội tới các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là thê tử của ta, tên là Toàn Cơ. Vị này chính là đồ đệ của ta, tên là Nghiên Hùng, vị này thì là yêu vực Thánh Vương. Thiên Quân từng cái cho cô vui cười mấy người làm giới thiệu. Nghe được trước mắt mấy người thân phận, cô vui cười chỉ cảm giác mình tâm đang không ngừng địa run rẩy. Không chỉ có là thân phận, tự thực lực mà nói, trước mắt cái này hơn 10 người ở bên trong, không có có bất cứ người nào thực lực là chính mình có khả năng nhìn thấu đấy. Sư tổ, các vị, các ngươi đều ngồi xuống đi. Thiên Quân việc đáng làm thì phải làm, ngồi ở chủ trên vị trí, mà Toàn Cơ thì là ngồi ở bên cạnh hắn. Lúc này đây, nếu như ta đoán không lầm, cái này Ngạo Thiên tồn tại gần trong vòng 10 năm, tất nhiên sẽ có đại động tác. Cho nên, hiện tại chúng ta Huyền Thiên môn nhất cần phải làm là phong phú thực lực của mình. Cô nhạc sĩ tổ, thỉnh cầu đem ngươi ta Huyền Thiên môn chúng đệ tử đại thể tu vi nói nghe một chút. Ta cũng tốt trong nội tâm có cái đo đếm. Tuy nhiên với tư cách Huyền Thiên môn trưởng môn nhân, nhưng là hết thảy tất cả sự tình đều là giao cho cô vui cười tại quản lý. Thiên Quân chỉ có điều treo cái danh hào mà thôi. Hồi bẩm trưởng môn, trải qua cái này hơn 100 năm thời gian tu luyện, ta Huyền Thiên môn đã có 20 vị đế cấp cao thủ, 100 vị Thiên Quân kỳ cao thủ, Đại La Kim Tiên tu vi cao thủ cũng đạt tới 300 vị. Cô vui cười mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói. Hơn 20 vị đế cấp cao thủ. Cái này đối với từ từ xuống dốc Huyền Thiên cửa nói, đã là đáng quý rồi. Huống chi còn có hơn 100 vị Thiên Quân kỳ cao thủ. Chỉ cần bọn hắn có thể khắc khổ tu luyện, Huyền Thiên môn có thể trở về đến năm đó phong quang, cũng chưa hẳn không thể. Rất tốt. Đem ngươi 20 vị đế cấp cao thủ toàn bộ phái ra trấn thủ Huyền Thiên môn. Còn lại Thiên Quân kỳ còn có Đại La Kim Tiên cao thủ, toàn bộ đều bế tử quan. Thực lực không có đạt tới đế cấp, ai đều không cho đi ra. Thiên Quân biết rõ, 10 năm sau đứt một hồi đại chiến, sẽ chết rất nhiều người. Đến lúc đó hỗn độn giới có thể còn lại đế cấp cao thủ nhất định là rải rác không có mấy. Nếu như đến lúc đó lại khuyết trương Huyền Thiên môn lãnh địa, nương tựa theo cái này đang tại đột phá hơn 100 vị Thiên Quân kỳ cao thủ cùng với hơn 300 vị Đại La Kim Tiên cao thủ, Huyền Thiên môn tự nhiên có thể khinh thường một phương. Thậm chí cả chiếm đoạt Ngạo Thiên Tôn cũng không phải là không có khả năng. Thiên Quân hiện tại làm trường viễn kế hoạch, một cái lại để cho Huyền Thiên môn một lần nữa sừng sững tại hỗn độn giới năm đại cấp môn phái liệt kê to lớn kế hoạch. Hết thảy nghe theo trưởng môn nhân phân phó. Cô vui cười đương nhiên minh bạch Thiên Quân trong nội tâm có cái dạng gì kế hoạch. Chẳng qua là vì bảo tồn thực lực. Bất quá bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ. Thiên Quân thậm chí có chiếm đoạt Ngạo Thiên Tôn như vậy quái vật khổng lồ nghĩ cát. Kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, Thiên Quân gọi Tiểu Ưng trở lại Thánh Vương Cung đi trấn thủ yêu vực. Hôm nay Tiểu Ưng chỉnh thể thực lực, tuyệt đối có thể so với 6-9 tán thần. Coi như là chống lại 7-9 tán thần, hắn cũng có thể không rơi nhập hạ phong. 10 năm thời gian, Thiên Quân một mực nhàn nhã địa trấn thủ tại Huyền Thiên Môn, đốc xúc thủ hạ yêu thú cùng với Huyền Thiên Môn bọn vạn bối tu luyện. Đương nhiên, lúc này Thiên Quân thực lực đại trướng. Đối với tinh đại trận, Thiên Quân lại có mới đích độc đáo giải thích. Chính như lúc trước đổi thiên trong đại trận dễ dàng không theo như lời, cái này tinh đại trận là theo cá nhân đích thực lực gia tăng mà tăng cường. Hiện tại Thiên Quân thực lực đạt đến thiên thần kỳ, đối với tinh đại trận, ít nhất có thể làm cho trong trận pháp mặt thêm gia tăng đến gấp trăm lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 421 khai chiến. Cập nhật lúc 2.12.102.720.27.29 số lượng từ 6.667. Thì ra là bên ngoài một năm, tinh trong đại trận cũng đã qua 100 năm. Còn có 10 năm thời gian, tại tinh trong đại trận thì ra là 1.000 năm. Cái này đủ để cho những cái kia không có đột phá đột phá. 10 năm thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Quả nhiên, chính như Thiên Quân đoán trước cái kia giống như, trong khoảng thời gian này, Ngạo Thiên Tôn lại là rụt rịch, tập kết sở hữu tất cả lực lượng, rất có một lần hành động thôn tính tiêu diệt yêu vực cùng với Tuyết Sơn Cung xu thế. Đương nhiên, yêu vực cùng với Tuyết Sơn Cung cũng không phải ăn chay. Bọn hắn đã ở toàn lực trù bị cao thủ, thời khắc đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Một ngày, Thiên Quân nắm toàn cơ đang tại thưởng thức huyền thiên phía sau cửa núi Phong Quan lúc, chỉ thấy cô vui cười hấp tấp chạy đến, trên mặt treo lo lắng biểu lộ. Còn không có tới gần Thiên Quân, tự lớn tiếng hô trưởng môn nhân: "Không tốt rồi." N Thiên Quân nhíu mày, nghi hoặc nhìn cô vui cười. Với tư cách đã từng nhất phái trưởng môn nhân, Thiên Quân tin tưởng, nếu như không phải đại sự, cái này cô vui cười tuyệt đối sẽ không mất đúng mực. "Sư tổ, làm sao vậy? Chẳng lẽ là Ngạo Thiên Tôn rốt cục phát động chiến tranh rồi hả?" "Thiên Quân, gặp cũng không có người ngoài." Cô vui cười hiền hòa, nhẹ gật đầu tiếp tục nói: "Ngạo Thiên Tôn quả nhiên phát động chiến tranh rồi. Bất quá bọn hắn nhưng lại tránh được ta Huyền Thiên Môn, thay đổi một cái đột phá khẩu. Đến bây giờ, Ngạo Thiên Tôn đại quân chỉ huy Bắc Thượng, ngắn ngủn nửa tháng ở trong, vậy mà đã cắn nuốt yêu vực gần 1/5 lãnh địa. Điều này không khỏi làm cho người đề phòng a." "Cái gì? Ngắn ngủn một thời gian ngắn vậy mà cắn nuốt yêu vực gần 1/5 lãnh địa? Làm sao có thể?" Thiên Quân khóa chặt lông mày nói ra: "Yêu vực lực lượng theo gió lại tinh tường bất quá rồi. Tự ngao bái lúc trước theo như lời đấy. Hắn Thanh Long nhất tộc có 100 Thanh Long quân đoàn, Bạch Hổ nhất tộc có 100 Bạch Hổ quân đoàn, Chu Tước nhất tộc có 100 Chu Tước quân đoàn. Hơn nữa yêu vực các loại bất đồng chủng loại thần thú, nếu như liên hợp, tuyệt đối là một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy bị cắn nuốt 1/5 lãnh địa rồi hả?" "Không đúng, yêu vực đến bây giờ căn bản cũng không có chính diện nghênh địch." Nghĩ tới đây, theo gió lập tức hướng cô vui cười hỏi sư tổ. Yêu vực phái tới người có hay không bảo ta lập tức tiến về trước. Nếu như yêu vực chính thức là gặp không thể ngăn cản lực lượng. Thiên quân tin tưởng. Ngao bái tuyệt đối sẽ lập tức phái người gọi mình tiến về trước. Tạm thời không có. Chỉ có điều nói muốn tùy thời bảo trì liên lạc. Nói đến đây, thiên quân tự hoàn toàn đã minh bạch, yêu vực tinh anh bộ đội hiện tại còn không có có động, nếu không, tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm Ngạo Thiên Tông như vậy đơn giản bước vào yêu vực. Hừ, xem ra Ngạo Thiên Tông đã buông hết thảy đến đánh yêu vực, muốn hùng bá hỗn độn giới rồi. Sư tổ, ngươi lập tức phái người tiến về trước yêu vực. Chỗ đó tình hình chiến đấu muốn mỗi ngày hướng ta báo cáo thoáng một phát. Thiên quân trực tiếp đối với cô vui cười ra lệnh. Yêu vực cùng huyền thiên môn tự là môi hở răng lạnh quan hệ. Huống chi huynh đệ của mình hay vẫn là yêu vực thánh vương. Mình không thể trơ mắt nhìn yêu vực đi về hướng diệt vong. Vâng, trưởng môn người. Cô vui cười ý thức được trước mắt chuyện nghiêm trọng tính, lập tức xuống dưới phân phó. Nhìn qua cô vui cười xa xa bóng lưng, toàn cơ nghi hoặc hướng thiên quân hỏi thiên quân. Cái kia Ngạo Thiên Tôn lần này vì cái gì trước đánh yêu vực mà không phải đánh trước tuyết rơi núi cung? Hoàn toàn chính xác. Dựa theo trước kia lệ cũ. Ngạo Thiên Tôn luôn trước theo nhỏ yếu môn phái đã khởi. Lần này lại đánh trước môn phái cường đại nhất yêu vực. Chợt mắt xem xét. Ngược lại là cảm thấy có chút khác thường. Mỉm cười. Thiên quân duỗi ra bàn tay lớn ngắt thoáng một phát toàn cơ phấn nộn đôi má nói ra Ngạo Thiên Tôn hiện tại đã bại lộ giả tâm của hắn. Kỳ thật đánh yêu vực cùng đánh tuyết sơn cung đã không có gì khác nhau. Ngươi ngẫm lại. Nếu Ngạo Thiên Tôn đánh tuyết sơn cung, ngươi nói yêu vực sống bó tay đứng ngoài quan sát sao? Còn có. Ngạo Thiên Tôn lần này không có trước dùng ta cái này huyền thiên môn vị đột phá khẩu. Xem ra là sợ hãi ta rồi. Cho tới bây giờ ta còn không rõ ràng lắm cái này thú nhân tộc đến cùng có bao nhiêu con dân. Xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút. Nếu không đột biến sự tình sinh ra, chúng ta cũng đem thúc thủ vô sát. Tốt rồi toàn cơ. Không cần lo lắng sư phụ ngươi các nàng. Yêu vực cùng với ta cũng sẽ không nhìn xem cái này Ngạo Thiên Tôn đi đánh các nàng đấy. Thiên quân biết rõ. Chính thức chiến tranh lập tức tự muốn bắt đầu. Hiện tại bất quá là một cái mở màn vũ mà thôi. Ý niệm khẽ động. Thiên quân trực tiếp xuất hiện tại Thiên Long Cảnh ở bên trong. Lại một cái ngàn năm thời gian trôi qua rồi. Vốn là những cái kia không có đạt tới thiên đế hậu kỳ yêu thú hiện tại tất cả đều đột phá. Lũ yêu thú tổng cộng 530 người. Từng cái đều là thiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Hơn nữa mỗi tay của một người ở bên trong đều phân phối có trung phẩm thần khí. Cái này ngay tại lúc này cường hãn nhất chuyên nhận đại quân. Các vị huynh đệ thỉnh tất cả đều trở lại tụ linh điên ta có việc thông tri. Bởi vì trước khi thiên quân hạ mệnh lệnh, những thế lực kia đạt đến thiên đế hậu kỳ cao thủ có thể đến thiên long cảnh trong mọi nơi đi dạo xuống. Cố mà bây giờ tụ linh điên đã chưa có người tại. Cho nên thiên quân mới có thể truyền âm thông tri. Đương nhiên, tại đây thiên long cảnh ở bên trong, thiên quân tự là độc nhất vô nhị thần. Cho nên hắn chỗ nói, đều có thể tại trước tiên truyền khắp tất cả hẻo lánh. Hôm nay, cái này tin trong đại trận trống rỗng. Chỉ có yêu bá thiên cùng lãnh tuyết vẫn đang tại tu luyện. Yêu bá thiên lúc trước lúc tiến vào, thực lực tại thiên tiên kìa. mà Lãnh Tuyết thì là liền thiên tiên kỳ đều không tới. Không tệ, lúc này yêu bá thiên đạt đến thiên quân kỳ, mà Lãnh Tuyết cũng là đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ. Gần 6.000 năm thời gian tu luyện tới loại trình độ này, có thể nói thu hoạch rất nhiều. Tu luyện độ cũng là tiến triển cực nhanh. Gần kề một nén nhang thời gian, sở hữu tất cả tứ tán cao thủ tất cả đều về tới tụ linh điên, cung kính đứng ở thiên quân trước mặt. Nhìn qua phía dưới 530 vị đế cấp cao thủ, thiên quân mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cả người cũng là không chịu nổi hưng phấn nói: các vị huynh đệ, dưới mắt hỗn độn giới chiến loạn đã lên, không được bao lâu, các ngươi đều có thể theo ta cùng một chỗ chinh chiến tứ phương, cùng một chỗ san bằng hỗn độn giới. Lời này vừa nói ra, phía dưới lũ yêu thú lập tức nghị luận nhau nhau, bất quá trên mặt đều là treo cao hứng địa thần thái, tự hồ hận không thể lập tức có thể đi ra ngoài. Hết thảy tất cả, thiên quân đều nhìn ở trong mắt, nhìn qua toàn cơ nhìn nhau cười cười. Thiên quân nhanh nói tiếp: cho nên trong khoảng thời gian này, ta hy vọng các vị huynh đệ đều có thể tĩnh canh giữ ở tụ linh điên phía trên, dùng phòng ngừa vạn nhất. Tốt rồi, Kim Bằng, những huynh đệ này tự đều giao cho ngươi chỉnh hợp hạ a. Ngươi tự là cái này truy nhận đại quân tướng quân. Thiên quân vỗ vỗ bên cạnh Kim Bằng bả vai nói ra, trực tiếp giao phó hắn vô thượng quyền lợi. Kim Bằng đi theo thiên quân so sánh sớm, hơn nữa thực lực cùng với độ đều phi thường cường hãn, hơn nữa làm người ổn trọng, đem truy nhận đại quân giao cho hắn quản lý, thiên quân hay vẫn là thập phần yên tâm đấy. Vâng, đạo tổ. Kim Bằng cung kính nói, lập tức liền đem lũ yêu thú đưa đến tụ linh điên thứ nhất. Thời gian dần qua cả hợp, thiên quân tắc thì cùng toàn cơ ra thiên long cảnh. Lúc này đây, mà ngay cả Pha Rác, Nghiên Hùng đều ở lại thiên long cảnh trong. Bình tĩnh thời gian tự như vậy trải qua, trong nháy mắt, nửa năm thời gian trôi qua rồi. Từ lần trước nửa tháng thoáng cái cắn nuốt yêu vực 1/5 lãnh thổ về sau, yêu vực không còn có lại để cho Ngạo Thiên Tôn tiến lên một phần. Song phương đại quân ngay tại một cái sơn cốc ở bên trong giữ lẫn nhau lấy. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà tương đối hòa bình chỉ là tạm thời. Ngay tại thiên quân cùng toàn cơ cùng một chỗ phẩm phần thưởng mặt trời mọc mặt trời lặn cảnh đẹp thời điểm, yêu vực lại phái người đến đây bẩm báo rồi. Như cũng giống như lần trước, cô vui cười vẫn là vội vã chạy đến, bất quá lần này thần sắc rõ ràng so sánh với lần lộ ra càng thêm bối rối. Sư tổ, làm sao vậy? Từ lần trước qua đi, chỉ cần không phải quá đại sự, cô vui cười cũng sẽ không tự mình tìm thiên quân. Lần này có thể tự mình chạy đến, hơn nữa trên mặt còn treo móc lo lắng thần sắc, thiên quân biết rõ nhất định là có đại sự sinh. Thiên quân, không tốt rồi, Ngạo Thiên Tôn rốt cục bảo tố rồi, chi kia thần bí quân đội xuất hiện lần nữa. Hơn nữa tại ngắn ngủn 3 ngày thời gian nội, cũng đã cắn nuốt yêu vực 1/5 lãnh địa. Cho tới bây giờ, yêu vực đã cắn nuốt yêu vực 2/5 lãnh địa rồi. Cô vui cười một hơi nói xong, lộ ra tương đương được chứ gấp. N. Chi kia thần bí quân đội, hừ, rốt cục động thật rồi. Có chút suy tư, thiên quân lập tức đối với cô vui cười nói ra: sư tổ, xem ra yêu vực ta hay là muốn đi xem đi. cái này quan hệ đến về sau ta Huyền Thiên môn sinh chết tồn vong đại sự, ta không thể không đi. Nghe được Thiên Quân muốn đi yêu vực, cô vui cười trên mặt lập tức liền lộ ra sầu khổ. Có chút khó xử nói Thiên Quân, ngươi biết, chúng ta Huyền Thiên môn sở dĩ có thể ở trong loạn thế còn sống sót, hơn phân nửa là bởi vì ngươi nguyên nhân. Nếu như Ngạo Thiên Tôn đã được biết đến ngươi đi đến yêu vực, tại lại phái người đến đây diệt môn, đó là chỉ sợ toàn bộ Huyền Thiên môn. Mỉm cười, Thiên Quân biết rõ cái này cô vui cười lo lắng cái gì. Sư Tổ, tại đây hết thảy ta đều sẽ an bài tốt. Huyết Bồ Đề ta sẽ ở tại chỗ này. Hắn thực lực bây giờ có thể so với Ngạo Thiên Tôn Tôn chủ Ngạo Vô Tình. Có hắn trấn thủ, tin tưởng không có ai có thể lật lên sóng cồn. Còn có Tránh Thị Tam huynh đệ, bọn họ đều là 49 tán thần. Ta cũng ở tại chỗ này. Hơn nữa ta Huyền Thiên môn gần vài năm nay đột phá đạt tới đế cấp cao thủ, không sai biệt lắm có hơn 50 vị. Ta cho ngươi thêm lưu lại 30 vị đế cấp cao thủ, tin tưởng coi như là Ngạo Vô Tình tự mình mang binh đến đây, cũng không cách nào rung chuyển ta Huyền Thiên môn. Mặt khác, sư tổ, ta nơi này có 50 chuôi thượng phẩm thần khí, cùng nhau lưu cho ngươi, phân cho những thế lực kia đạt đến đế cấp cao thủ. Bất quá, chuyện này không đến sư môn sinh tử tồn vong trước mắt, ngươi ngàn vạn không muốn tiết lộ ra ngoài. Mang Ngọc có tội, đạo lý ngươi có lẽ hiểu. Còn có cái này 50 chuôi thượng phẩm thần khí, mặc kệ ta Huyền Thiên môn cái kia nhất đại đệ tử phi thăng, chỉ phải phi thăng thần giới, cái này thượng phẩm thần khí phải ở lại sư môn với tư cách trấn thủ chi dụng. Nói xong, Thiên Quân lật tay một phút, cô vui cười trước mắt lập tức xuất hiện 50 chuôi thượng phẩm thần khí. Trong lúc nhất thời, cô vui cười hoàn toàn sợ ngây người. Tuy nhiên hắn đã từng gặp Thiên Quân lấy ra thượng phẩm thần khí, nhưng lại thật không ngờ lúc này hắn vậy mà vừa ra tay vậy mà lấy ra 50 chuôi thượng phẩm thần khí. Hỗn độn giới từng đồn đãi, Thiên Quân trong tay có hơn 50 chuôi trung phẩm thần khí, nhưng mà lúc này phóng tại trước mắt mình, nhưng lại thật 50 chuôi thượng phẩm thần khí. Sao, làm sao có thể có nhiều như vậy thượng phẩm thần khí? Chỉ thấy cô vui cười trong mắt để lộ ra màu đỏ như máu, giống như có lẽ đã lâm vào mê trong trạng thái. Đối với trước khi Huyền Thiên cửa nói, chỉ là một cái suy bại được trực tiếp có thể xem nhẹ được không dùng tính toán môn phái nhỏ. Đối với thần khí, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới có thể chính thức có được. Nhưng mà từ khi Thiên Quân xuất hiện về sau, tại đây hết thảy đều sinh ra long trời lỡ đất biến hóa. Vốn là một mình lui địch, khiến cho như là quái vật khổng lồ Ngạo Thiên Tôn đối với Huyền Thiên môn đều có 3 phần sợ hãi chi tình. Ngay sau đó là bố trí tinh đại trận, lại để cho Huyền Thiên môn sở hữu tất cả đệ tử đều có thể bế quan tu luyện, hết sức đề cao bọn hắn tu vi. Thoáng cái xuất hiện hơn 50 vị đế cấp cao thủ. Đây chính là Huyền Thiên môn đã đem gần 100 vạn năm không có xuất hiện qua phồn vinh cảnh tượng. Hiện tại cái này Thiên Quân vậy mà lại thoáng cái lấy ra hơn 50 chuôi thượng phẩm thần khí. Cái này như thế nào không cho hắn mê? Phải biết rằng, trước đây, toàn bộ hỗn độn giới có được một thanh hạ phẩm thần khí đều phi thường khó được, chớ đừng nói chi là thượng phẩm thần khí rồi. Thiên Quân, cái này, đây là thật hay sao? Cô vui cười tuy nhiên là ở hỏi thiên quân, nhưng là ánh mắt lại chăm chú địa chầm chầm lên trước mắt một đống thượng phẩm thần khí nhìn xem. Cả người đã lâm vào mê trong trạng thái. Có chút lắc đầu. Thiên quân biết rõ lúc này cô vui cười tình hình. Tay phải vung lên. Một cổ nhu hòa năng lượng chui vào cô vui cười thân thể chính giữa. Toàn thân một cái giật mình. Cô vui cười lập tức liền tỉnh táo lại, có chút xấu hổ nói không có ý tứ, ta thất thố rồi. Cười nhạt một tiếng. Thiên quân vội vàng nói sư tổ. Quay mắt về phía đây không phải hỗn độn giới đồ vật. Thất thố cũng là hợp tình lý. Những vật này ngươi trước thu đứng lên đi. Còn lại ta đây hội phân phó xuống dưới đấy. Nhìn xem cô vui cười đi xa bóng lưng, thiên quân lập tức đem mọi chuyện cần thiết phân phó xuống. Chính mình thì là mang theo toàn cơ tự mình chạy tới yêu vực. Có được cực thốn di. Kỳ thật thiên quân muốn chạy tới yêu vực Thánh Vương Cung. Một nén nhang thời gian tuyệt đối đã đủ rồi. Nhưng là yêu vực trước mắt tình hình còn không tính quá không xong. Huống chi mang theo toàn cơ thốn di còn lên giá phí một phen công phu. Thiên quân tự nhiên là chân đạp mây trắng. Chậm rì rì hướng Thánh Vương Cung tiến đến. Một tháng thời gian qua đi. Thiên quân cùng toàn cơ xuất hiện lần nữa tại Thánh Vương Cung. Bất quá lần này cửa ra vào mấy cái hộ vệ không có lại ngăn trở thiên quân cùng toàn cơ. Mà là ngưỡng mộ xem lấy hai người bọn họ. Trong ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng hâm mộ chi tình. Thánh Vương Cung. Tiểu Ưng cùng với tứ đại thần thú tộc trường. Còn có Tỳ Hưu. Cửu Nhãn Kim Tầm Vương. Kỳ Lân Vương. Phong Lan Vương. Tuyết Báo Vương chờ yêu vực các loại thần thú vương giả. Tất cả đều đứng hàng trong đó. Bất quá gặp thiên quân mang theo toàn cơ suất trần thoát tục đi vào trong đó. Tất cả mọi người là khiếp sợ đứng lập. Có chút ý bảo. Sớm có người mở ra hai cái vị trí lại để cho thiên quân cùng toàn cơ tọa hạ ngồi xuống. Đại ca, ngươi như thế nào hiện tại đã đến? Tiểu Ưng vừa nhìn thấy thiên quân, cả người liền kích động, không có chút nào trước khi cái chủng loại kia trầm ổn khí chất. Ta không phải nghe nói chi kia thú nhân bộ đội lại xuất hiện ấy ư. Cho nên mới sang đây xem. Gần đây tình hình chiến đấu như thế nào đây? Thiên quân mỉm cười nói ra, tùy ý quét mắt vài lần. Trước mắt ở đây tận tất cả đều là thần thú vương giả. Hơn nữa từng cái thực lực đều là đế cấp hậu kỳ đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được yêu vực lực lượng sao mà khổng lồ. Thiên quân còn có để ta làm nói đi. Ngao Bái vẻ mặt hiền lành đứng lập. Dừng một chút tiếp tục nói, dưới mắt cái này thú nhân đại quân có gần hơn 500 người bộ dạng. Lực công kích của bọn hắn cường hãn. Căn vốn cũng không phải là đế cấp cao thủ có khả năng ngăn cản được. Trước khi chúng ta cũng không có ngờ tới. Cái này ngạo vô tình vậy mà thoáng cái phái ra hơn 500 thú nhân đại quân. Mà chúng ta lúc trước cùng bọn hắn chống cự hơn 300 đế cấp cao thủ. Từng có một nửa nhân mã đều bị thú nhân đại quân tru diệt. Rơi vào đường cùng. Ta cùng với tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá chỉ có thể đem Thanh Long quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn cùng với Chu Tước quân đoàn toàn bộ điều đến tiền tuyến, rồi mới miễn cưỡng ổn định tình thế. Bất quá, cái này cuối cùng không phải kế lâu dài. Chiến tranh giờ mới bắt đầu, chúng ta cũng đã vận dụng lá bài tẩy của mình. Hơn nữa cho tới bây giờ, chúng ta vẫn đang không rõ ràng lắm cái này thú nhân tộc đến cùng có bao nhiêu thú nhân có thể thuyên chuyển. Hiện tại 500 thú nhân đối với tại chúng ta tới nói vẫn còn có thể chống cự phương vị ở trong. Nếu như lại đến 500, đến lúc đó chỉ sợ. Nói tới chỗ này, Ngao Bá Như là nghĩ tới điều gì đồng dạng. Vội vàng nghi hoặc nhìn Thiên Quân. Có chút lo lắng nói: Thiên Quân, ngươi bây giờ lại tới đây, chẳng lẽ không sợ Ngạo Vô Tình thừa cơ đối với ngươi Huyền Thiên Môn hạ tay? Nếu để cho hắn bắt được ngươi tay cầm, khi đó chỉ sợ tự không dễ làm rồi. Mỉm cười, Thiên Quân vội vàng nói: Ngao thúc, cái này không cần lo lắng. Ta đã lại để cho Huyết Bồ Đề trấn thủ tại Huyền Thiên Môn. Hắn tu vi bây giờ là 6-9 tán thần. Trừ phi là thú nhân tộc thú nhân vương tự mình tiến về trước. Nếu không, bọn hắn căn bản là đạp không tiến ta Huyền Thiên Môn. Ra trước khi đến, Thiên Quân cũng đã tại Huyền Thiên Môn bốn phía bố trí một cái cấp mê huyễn diệt thần trận. Dùng Thiên Quân thực lực trước mắt, toàn bộ hỗn độn giới ra thú nhân vương cùng với thiên rỗi rảnh tử có thể phá vỡ bên ngoài. Chỉ sợ bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được. Chớ nói chi là đánh rồi. Ở này, lưới đổi mới xuất ra đầu tiên lúc chỉ nghe được thánh vương ngoài cung một tiếng la hét báo. Thanh âm lộ ra tương đương dồn dập, mọi người biết rõ. Đây cũng là chiến tuyến truyền đến về gần đây chiến đấu tình huống. Nói, thấy người tới quỳ lạy trên mặt đất. Tiểu ưng trên người quân vương chi khí lập tức tràn ra đến, khiến cho mọi người trong nội tâm lộ ra tương đương áp lực. Báo cáo thánh vương, đạo thứ nhất chiến tuyến đã toàn bộ đánh tan, thú nhân đại quân đã tăng đến 1000. Như là một tảng đá nện vào bình tĩnh mặt hồ chính giữa. Lời này vừa nói ra, hết thảy mọi người, kể cả gần đây trầm ổn Ngao Bái bọn người là kích động địa đứng lập. Như là Thiên Quân như vậy không đếm xỉa đến, cũng là không thể tin được. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm dưới đại điện cái kia quỳ lập báo tin chi nhân.